lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được mọi người đặt vào trong động, nằm trên mặt đất, Tiểu Bảo lại vẻ mặt tươi cười nhìn Tề Hiên Giật, vẻ mặt hắn thống khổ, dữ tợn lại vặn vẹo, trên trán lưu lại rất nhiều mồ hôi, tay trái run rẩy, nhưng đáy mắt lại từ chỗ sâu nhất tuôn ra sự vui sướng. Tề Hiên Giật khuôn mặt ngưng trọng nhìn tay phải của Tiểu Bảo. Cơ thịt trên cánh tay rất chặt, mạch máu đều hiện ra, da thịt màu đỏ, hắn cẩn thận nghiên cứu một chút, nói. Xem ra, năng lượng xuất hiện đối với cường độ thịt cơ thể của cậu cũng không có tăng lên, lực lượng quá cao cùng cơ thịt không đủ cường tráng kết hợp cùng một chỗ, hậu quả không phải là lực lượng bộc phát không ra, chính là cơ thịt bị hư hại. Nói xong, Tề Hiên Giật từ một bên cầm vòng cổ vỏ sò mang theo cho Tiểu Bảo, nhìn ánh mắt nén đau của Tiểu Bảo nói. Tôi có một suy đoán. Hỏa diễm là một loại năng lượng có lực sát thương cao, tựa hồ còn có lực nổ tung, cho nên, nó cần thân thể đủ cường đại để chịu đựng. Nếu như cái tàu sân bay này không đủ, như vậy thân thể sẽ tự động làm ra áp chế an toàn. Điều này cũng có thể giải thích, vì sao huyết thống của ngươi đã sớm thức tỉnh nhưng vẫn không cách nào vận dụng. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, gian nan mở miệng. Làm sao đề cao cường độ thân thể? Tập thể lực có tính là đề cao không? Cái này có thể nghiên cứu sau này. Tôi cảm thấy hiện tại đề cao cường độ thân thể cũng không phải phương án hợp lý nhất, ngược lại đem năng lượng luyện cho tinh tế, càng tinh tế, vận dụng hợp lý mới là chính xác. Tiểu Bảo gật đầu, quả thật. Sau khi lật xem cánh tay Tiểu Bảo xong, Tề Hiên Giật ấm áp cười cười. Dưỡng thương trước, ngoan ngoãn nằm nghỉ, nếu nhàm chán, liền nói với tôi về những đề tài trước đó. Vừa rồi tôi đã suy nghĩ, đội trưởng Hàn là cũng không chỉ có một loại huyết thống. Chỉ là thức tỉnh chính là một trong số đó, loại thức tỉnh tự nhiên này tương đối an toàn, từng bước. Mà tảng đá là bắt buộc kích phát, các loại huyết thống va chạm, cũng chính là các loại năng lượng va chạm, điều này quả thật rất nguy hiểm, nếu như không thể tìm được phương án xử lý, năng lượng va chạm thương tổn thân thể là chuyện nhỏ, thậm chí ngay cả trực tiếp nổ tung cũng có khả năng. Đúng vậy, Tiểu Bảo nhớ lại, đội phó vốn có cánh, nhưng sau đó thì không. Cuối cùng. Nhìn thấy ổn định lại, thậm chí ngay cả hình thái cự thú cũng không có. Tề Hiên Giật đăm chiêu, nhìn Tiểu Bảo. Sau đó thì sao, nó được giải quyết như thế nào? Máu của tôi, dường như có thể được chiết xuất, hoặc là giữ thăng bằng. Tề Hiên Giật đưa ra một giả thiết, Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, gật đầu. Tề Hiên Giật trầm mặc, cậu ta khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn cánh tay đỏ như máu của Tiểu Bảo ngẩn người, một lát sau mới nói. Có phải là tác dụng của ngọn lửa hay không? Bởi vì hỏa diễm từ trước đến nay có thể có hiệu quả bóc tách tạp chất, cho nên hỏa diễm năng lượng trong máu ngươi, sau khi tiến vào trong thân thể đá, sẽ thiêu đốt một ít huyết thống mỏng manh, chính là cái gọi là tạp huyết thống. Tiểu Bảo gật đầu, cũng không biết nói cái gì, kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không dám cam đoan máu của mình thật sự có thần kỳ như vậy, vạn nhất là nhân tố khác thì sao? Tôi làm một thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hiên Giật không nói gì, đứng dậy chạy ra ngoài, lúc trở về trong tay cầm bình nước bị cắt thành hai nửa, giống như là bát, phía sau đi theo Nguyễn Nham và Tiêu Tuấn, tay Nguyễn Nham đang chuyển từ màu đen thành màu thịt. Như vậy, Tề Hiên Giật đặt chén xuống đất, cắt cánh tay mình ra, máu đỏ tươi chảy xuôi vào trong chén, gần nửa chén, hắn thu tay lại, nhanh chóng băng bó, ra lệnh. Tảng đá, giúp tôi đặt một viên trân châu vào. Nguyễn Nham gật đầu, bóc một cái vỏ sò ra. Ném trân châu vào trong chén. Tiểu Bảo nhìn chất lỏng dày đặc trong chén, khẩn trương ngồi dậy. Chỉ thấy, dòng máu vốn yên tĩnh theo trân châu ném vào, bắt đầu bày ra phản ứng kỳ quái. Đầu tiên là bốc khói màu xanh lá cây, sau đó bắt đầu sôi trào, sau đó máu biến thành màu trắng, giống như đóng băng ngưng kết, cuối cùng băng vỡ ra. Hiu, một tiếng nổ tung, sắc mặt mọi người trắng bệch, ánh mắt Tề Hiên Giật lại sáng lên. Thật sự có phản ứng. Tiêu Tuấn nhìn Tề Hiên Giật, nhíu mày. Nổ rồi, không, có phản ứng là được. Hai mắt Tề Hiên Giật lóe sáng nói. Tỷ lệ của máu và hạt trân châu trong chén có vấn đề, hơn nữa thiếu trói buộc chức năng cơ thể con người, mới có thể dễ dàng nổ tung như vậy. Nếu tác dụng ở trên người người, nhất định có thể kiên trì đến khi sử dụng máu của Tiểu Bảo. Dùng máu của tôi để thử lại. Tiêu Tuấn vươn cánh tay ra, có chút khẩn trương nhìn Tề Hiên Giật, tựa như vừa nói, có phản ứng là tốt rồi. Sợ chính là không có phản ứng. Tiêu Tuấn là một đột kích thủ, từ lúc bắt đầu đại biến vẫn luôn ẩn nấp ở hậu phương lớn, trở thành gánh nặng cho chiến hữu, hắn so với bất luận kẻ nào khát vọng đạt được lực lượng. Chờ một chút, Nguyễn Nham ngắt lời bọn họ. Trước tiên dùng củ tôi, so sánh với huyết thống thức tỉnh có gì khác biệt. Sau khi nhìn thấy máu của Nguyễn Nham, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Một mình một giọt hai giọt không có cảm giác, nhưng khi máu ngưng tụ đến một trình độ, liền có thể nhìn ra, máu của Nguyễn Nham đã không giống máu nhân loại. Không phải màu đỏ đơn thuần, mà là trong màu đỏ phiếm ra ánh sáng màu vàng, tựa như kim loại. Trân châu sau khi ném ở bên trong, máu lay động cũng không còn phản ứng, giống như thôn phệ dung hợp. Kết hợp với năng lực của Nguyễn Nham, Tề Hiên giật định nghĩa nó là kim hệ trong ngũ hành. Máu của tiểu bảo có màu đỏ, nhưng đỏ hơn máu người rất nhiều, đó là màu đỏ thuần khiết nhất. Ngoại trừ điểm này, có một sự khác biệt rất đặc biệt, đó chính là nhiệt lượng, máu của tiểu bảo thậm chí có chút nóng tay. Kết quả sau khi thử nghiệm cũng giống như của Nguyễn Nham. Tề Hiên giật gọi nó là hòa hệ một trong ngũ hành. Về phần đội trưởng Nhâm Nghị, với hình thái và huyết dịch hơi xanh, có lẽ chính là thủy hệ một trong ngũ hành. Với sự tương phản, mọi thứ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn để phân loại có hệ thống. Hơn nữa ngoại trừ những thứ này, huyết thống thức tỉnh người chênh lệch dễ thấy nhất còn có nồng độ huyết dịch, tối thiểu so với nhân loại bình thường nồng đậm gấp đôi. Sau đó, Tề Hiên giật lại thu thập máu của bọn Tiêu Tuấn, xác nhận sau khi dung hợp với Trân Châu đều có phản ứng nhất định, nhưng biểu hiện mỗi người có khác nhau, có người sẽ đông cứng, có người sẽ thiêu đốt, có người sẽ đóng băng, nhưng kết cục không gì sâu, tất cả đều nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là bởi vì nguyên nhân nổ tung, Tề Hiên giật đề nghị huyết thống thức tỉnh vẫn nên chậm lại một chút, hắn nhất định phải giảm thiểu hệ số nguy hiểm trong lúc đó. Ngày hôm sau, Tề Hiên giật bắt đầu bận rộn làm thí nghiệm, nhưng tối hôm đó không thể không tuyên bố, vòng cổ vỏ sò của bọn họ không đủ. Nguyễn Nham lạnh lùng mở miệng, tôi và Tiểu Bảo đi săn. Chờ một chút, Tề Hiên giật lắc đầu phản đối. Nếu chuyện thức tỉnh huyết thống chúng ta áp giải, như vậy tôi đề nghị lần này đi ra ngoài liền trực tiếp đi bến tàu đi, vừa lúc mang theo chút vật tư trở về. Cố gắng để cung cấp cho tất cả mọi người một môi trường an toàn hơn để thức dậy dòng dõi. Nguyễn Nham ngẫm lại. Quả thật như vật, vì thế gật đầu, chuyện không nên chậm trễ. Lần này, hành động là tất cả các thành viên của đội. Bất quá bởi vì nhiều ngày chiến đấu, khi bọn họ đi ra sơn động, giả vờ lộn xộn đến thậm chí buồn cười. Tiểu Bảo và Nguyễn Nham đều mặc quần cỏ và áo da cây, trên chân Tiểu Bảo còn có đôi giày tác chiến, Nguyễn Nham thậm chí còn đi chân trần. Nhưng bởi vì huyết thống, nguyên nhân khống chế tỉ mỉ, hai chân của hắn ta vẫn duy trì trạng thái biến thân, cũng không sợ lợi thạch trên mặt đất. Nhưng hình ảnh đó có phải không? Khụ, so với tốt hơn một chút chính là Cốc Thần Đông cùng Quan Vũ, hai người bọn họ tham dự chiến đấu cũng không nhiều, thế nhưng thường xuyên bôn ba qua lại, quần áo trên người cũng khắp nơi đều là miệng rách, thậm chí phát ra một cỗ hương vị chua chát. Về phần Tề Hiên giật cùng Tiêu Tuấn thì không cần phải nói, ngoại trừ bẩn một chút, bọn họ là hai người có thể nói là sạch sẽ nhất. Bất quá nặng nề duy nhất chính là sau lưng Tề Hiên giật cõng cho cốt của Thượng Hiểu, chỉ có một chút. Càng nhiều đã ném lên hòn đảo này. Bọn họ sợ sẽ không bao giờ trở về nơi này nữa, cho nên hy vọng có thể mang cho cốt của Thượng Hiểu về quê hương. Lúc trước, bọn họ một đường chạy trốn, từ bờ biển tránh né đến giữa đảo, rách nát, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hiện giờ, có Tiểu Bảo cùng Nguyễn Nham huyết thống thức tỉnh, còn có tình báo người rắn chi tiết, tất cả mọi người đều thoải mái không ít. Có một loại cảm giác lúc trước tập hợp ra nhiệm vụ, mặc dù biết phía trước vẫn có nguy cơ như trước, nhưng lại có thể vượt qua cảm giác. Một lần nữa lên đường, không khỏi cảm thán. Bất quá, khi đó, diện tích đảo không tính là lớn, nhưng bây giờ lại chạy tới bờ biển, ước chừng 12 ngày mới tới. Hơn nữa, một điều kỳ lạ, người rắn đã biến mất. Trong 12 ngày này, một con người rắn cũng không xuất hiện, giống như biến mất. Một đường đi tới, đều là yên tĩnh như vậy, giống như lúc trước bọn họ đến đảo diễn tập, ngoại trừ hoàn cảnh thời tiết hải đảo ra. Không có bất cứ thứ gì có thể làm cho bọn họ lo lắng. Nguyễn Nham bảo bọn họ không nên buông lỏng cảnh giác, sau khi chạy tới bến tàu, thật sự có thể liên lạc được với tổng bộ, như vậy người tổng bộ phái tới nhất định sẽ mang theo đầy đủ vũ khí, khống chế hòn đảo này cũng không khó khăn, đối với Nhâm Nghị tìm kiếm cứu nạn cũng sẽ trở nên đơn giản. Nhắc tới chuyện của Nhâm Nghị, đội ngũ mỗi lần đều trở nên trầm mặc mà áp lực. Mất liên lạc với Nhâm Nghị đã gần một tháng, ở trên hòn đảo nguy hiểm này. Mất liên lạc lâu như vậy, đại biểu cho cái gì đó không cần nói cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ duy nhất có thể thuyết phục chính là Nhâm Nghị đã thức tỉnh huyết thống, ít nhất khi đối mặt với người rắn vây hãm còn có chút đảm bảo. Đương nhiên, có thể làm cho Tiểu Bảo không nháo đi tìm đội trưởng còn có một lý do khác. Đó là một con sông ngầm dưới đầm, Nhâm Nghị là sinh mệnh trong nước, mặc dù biến thân có chút không hoàn chỉnh, nhưng đối với nước quả thật có tính thích ứng nhất định, Thân thể con người không thể tiến vào sông ngầm, nhưng Nhậm Nghị nhất định có thể. Dòng nước trong sông ngầm dày đặc, tựa như mê cung, với lực phán đoán bình tĩnh của Nhâm Nghị, nói không chừng có thể lợi dụng chi lưu sông ngầm bỏ qua người rắn, từ đó thoát ly hiểm cảnh. Khi đến gần nơi cư trú, 6 người ẩn đằng sau rạn san hô và quan sát cẩn thận. Ngay trong tầm nhìn, bên bờ biển, một tòa nhà 2 tầng cao 2 tầng nhỏ màu trắng đang yên tĩnh đứng ở đó. Trước tòa nhà có một sân bóng rổ, không tiêu chuẩn, chỉ có nửa sân, khung bóng rổ đã ngã xuống đất, xung quanh còn rải rác một ít quần áo, bát đũa, giấy và các vật dụng vụn vặt khác. Bên cạnh tòa nhà nhỏ có 2 dãy nhà gỗ, mỗi hàng có 2 cửa, một là nhà kho, một là phòng máy phát điện. Bây giờ tất cả 4 cánh cửa đã được mở rộng, và hầu như tất cả các cánh cửa bằng gỗ đều có dấu vết bị phá hủy bởi bạo lực. Bến tàu xi măng kéo dài dọc theo bờ biển đã bị phá hủy, lốp xe bị bỏ rơi bị ràng buộc xung quanh là không rõ tung tích, một du thuyền và một chiếc thuyền sắt thủ công đã biến mất. Trong bến tàu, một sự im lặng đến kỳ lạ, sự yên tĩnh vô cùng kỳ lạ, cái gì sinh mệnh cũng không có, thậm chí không nhìn thấy thi thể như trong dự đoán của bọn họ. Cũng có lẽ bọn họ đã bỏ chạy. Huấn luyện viên, chắc là sẽ không trốn thoát. Sau khi quan sát, Cốc Thần Đông nói ra những lời này. Bộ đội biên phòng tôi không biết, nhưng huấn luyện viên nhất định sẽ không. Tôi ngược lại hy vọng hắn đi trước. Tề Hiên giật nhíu chặt mi tâm. Du chuẩn, không ra khỏi dòng nước, từ trên xuống dưới đều là. Tín ngưỡng và kiên cường của bọn họ đều đến từ huấn luyện viên. 3 năm ở chung, biết rõ, tính tình huấn luyện viên bọn họ đều hiểu, nhiệt huyết giỏi giang, cường đại như vậy. Cái loại cường đại này là từ bên trong thân thể tuôn ra, làm cho người ta ngưỡng mộ. Cho nên, hắn tuyệt đối không tin huấn luyện viên sẽ phản bội tín ngưỡng của mình, vứt bỏ bọn họ. Không ai trả lời Tề Hiên giật, nếu như không đi, đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Huấn luyện viên cùng binh lính hoàn toàn không có năng lực ứng biến chiến đấu cùng một chỗ, đối mặt với người rắn cường đại, căn bản không cách nào chính diện chống lại. Hơn nữa bọn họ đều biết dự trữ sẵn sàng chiến đấu của hòn đảo này. Bọn họ tới đây diễn tập ngược lại mang theo toàn bộ vũ khí, nhưng không có đạn, mà trên đảo chỉ có 3 khẩu súng trường. Bát nhất, cũ kỹ, cùng hạn ngạch tối thiểu 100 viên đạn. Cho nên, ban đầu đối mặt với công kích của người rắn, binh lính không có kinh nghiệm thực chiến nhất định sẽ lãng phí rất nhiều đạn, chiếu thành hậu kỳ thiếu vũ khí, dẫn phát nguy cơ lớn hơn. Nguyễn Nham vẫn trầm mặc lúc này ra lệnh, thẩm thấu, Tiểu Bảo chính xác gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Theo sau là Quan Vũ, sau đó là Cốc Thần Đông, Tiêu Tuấn cùng Tề Hiên Giật, Nguyễn Nham phụ trách điện hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đối mặt với địch nhân không phải nhân loại, mà là người rắn. Những sinh mệnh này quả thật có năng lực vượt qua khoa học kỹ thuật của nhân loại, xuất quỷ nhập thần, đơn độc cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, quan trọng nhất, bọn họ thiếu dụng cụ thông tin, không cách nào kịp thời trả lại tin tức mới nhất, cho nên, đã như vậy, còn không bằng cùng nhau xuất phát. Ít nhất còn có chiếu cố lẫn nhau. Tiểu Bảo từ một bên vách đá vòng xuống, lại đi ước chừng 100 thước, dẫm lên con đường lát đá cuội. Hắn nhìn con đường dưới chân, dừng bước, khom lưng sờ lên dấu vết đen tối trên sỏi. Đó là máu, không nghi ngờ gì về máu. Vết máu như vậy dưới chân khắp nơi đều có kéo kéo, có phun, còn có chảy xuôi. Chỉ riêng những vết máu này đã cho Tiểu Bảo rất nhiều tin tức. Nơi này từng trải qua một lần đại chiến. Vô luận là người rắn hay là nhân loại đều có tổn thương, một hồi truy kích chiến, cùng một lần chạy tán loạn. Hắn dọc theo vết máu màu nâu đi qua, quả nhiên như dự liệu, máu ở nơi đóng quân là nhiều nhất. Có lẽ, đây thực sự là máu của nhân loại, có quân đội đóng quân, có huấn luyện viên. Tiểu Bảo nhíu mày, cúi người xuống, linh hoạt dán lên vách tường của tòa nhà chính, hắn nhìn thoáng qua chiến hữu không xa không gần đi theo mình, sau đó rất nhanh từ cửa sổ bị tổn hại đi ra. Thò đầu nhìn thoáng qua gian phòng. Tình báo thu thập được trong nháy mắt. Đây là văn phòng, ánh sáng trong phòng rất tối, phá hư rất nghiêm trọng. Trên mặt đất đều là các loại mảnh vụn được trang bị vật tư, bất quá tựa hồ không có máu trong dự đoán. Cũng đúng, lúc xảy ra sự việc, nơi này hẳn là không có ai. Tiểu Bảo so với người phía sau có một cử chỉ an toàn hơn. Sau đó, con mèo thắt lưng, dọc theo chân tường, tiếp tục đi về phía trước. Tiếp theo. Đó là ký túc xá. Khung giường đều đổ xuống, Đệm chăn bị đâm đến nát bét, bông nhuộm màu nâu trải đầy đất, còn có bình thủy tinh của ấm áp cùng một ít mảnh vụn quần áo. Máu cũng không nhiều, có lẽ lính gác đang làm nhiệm vụ lúc đó giòn vang lên tiếng còi, nơi này cũng không phải là địa điểm chiến đấu ban đầu. Lúc này, Nguyễn Nham đã dán tường vòng sang một bên khác, Diêu Diêu so ra hiệu với Tiểu Bảo, chia nhau tìm kiếm. Tiểu Bảo gật đầu, mang theo Cốc Thần Đông cùng Quan Vũ vòng qua một bên khác. Hắn đi từ bên ngoài vào kiểm tra phòng bếp cùng một gian phòng ngủ khác, cuối cùng vòng qua kho phòng. Kết quả điều tra, không thu hoạch được gì. Người rắn tựa hồ có gen phá hoại bạo lực, đập vào mắt nhìn thấy rất ít có hoàn chỉnh, cơ bản đều bị tháo rời xuống, có lẽ là vì nghiên cứu nhân loại. An toàn, không có nhìn thấy thân ảnh người rắn, tựa như lúc tới đột ngột như vậy, hiện giờ cũng hoàn toàn biến mất vô tung, nếu như không phải trước mắt đầy tàn phá cảnh tượng, thậm chí cho bọn họ một loại cảm giác chưa từng xảy ra. Bất quá, càng như vậy, càng làm cho người ta kinh dị. Người rắn, bọn nó đều đi đâu vậy? Dọc đường đi, bọn họ tìm kiếm một ít gậy gỗ bằng sắt làm vũ khí, Tề Hiên Giật thậm chí còn không biết từ nơi đó tìm được một cái xẻng công binh. Bọn họ lặng lẽ trao đổi một chút, cuối cùng mục tiêu đặt ở trên lầu chính. Vô luận nơi này an toàn hay không, hoặc là người rắn đều đi đâu, những thứ này đều không phải là chuyện trọng yếu nhất, bọn họ tới nơi này là tìm dụng cụ thông tin. Đi thôi, Nguyễn Nham lặng lẽ chỉ vào cửa chính của tòa nhà chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo gật đầu, anh ở lại, Nguyễn Nham ra lệnh cho Quan Vũ và Cốc Thần Đông, yêu cầu bọn họ ở bên ngoài phụ trách cảnh giới. Hai người gật đầu, Tiểu Bảo đi vào cửa lớn, mặc dù hết sức chăm chú ý tình huống bên trong, vẫn không thể tránh khỏi phân tâm nhìn thấy vết máu dưới chân, đây là dấu vết kéo dài, từ trong lầu kéo dài ra, vòng qua xe, ao tràng, biến mất trên mặt đường đá cuội. Lẽ ra là tất cả đã CS3T, phải không? Ngay cả huấn luyện viên cũng là. Những người rắn kia có lẽ đã kéo bọn họ xuống biển, cho nên nơi này mới chỉ lưu lại vết máu. Tiến vào trong lầu, giống như lúc trước nhìn thấy, nơi này thật sự làm cho người ta có một loại cảm giác địa ngục nhân gian, nhất là huyết thủ ấn trên tường, càng tăng thêm không khí kinh khủng chung quanh. Trong lầu có chút lạnh lẽo, có lẽ là ý nghĩ quá căng thẳng, phảng phất mỗi một chỗ đều lộ ra cảm giác nguy hiểm. Đây là hành vi theo bản năng, hắn thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nham mới phát hiện, Nguyễn Nham đã cẩn thận biến thân, toàn thân ngăm đen, trán một sừng nổi bật, ánh mắt màu hổ phách nhìn mình, thế nhưng không hiểu sao lại lộ ra vài phần tự tin. Bởi vì lúc trước từ bên ngoài cửa sổ nhìn thấy tình huống lầu 1, bọn họ quyết định trực tiếp đi lên lầu 2, hơn nữa trong trí nhớ, máy thông tin liên lạc cùng điện thoại vệ tinh đều ở lầu 2. Chấm, Dương Dương, vừa mới dẫm lên cầu thang lầu 2, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng vang. Tựa như ở hồ nước bình tĩnh không sóng ném vào một hòn đá, sóng gợn trên mặt nước lan tràn, nổi lên phản ứng dây chuyền. Hỏa quang trên tay Tiểu Bảo chợt lóe, hỏa diễm đột nhiên lớn, nhiệt độ bốn phía đề cao. Đầu ngón tay hai tay Nguyễn Nham đã biến thành màu vàng, canh kim khí đặc biệt nồng đậm. Mà Tề Hiên Giật cùng Tiêu Tuấn đều nắm chặt vũ khí trong tay, nín thở. Dương Dương, lại là một tiếng, Tiểu Bảo nhanh chóng thò đầu nhìn thoáng qua, là từ bên trái truyền đến. Lầu 2 có 4 gian phòng, có phòng giải trí của binh lính, phòng vũ khí trang bị còn có phòng ngủ của lớp trưởng, còn lại là chỗ ở của huấn luyện viên lúc trước. Mà bên trái, chính là ký túc xá của huấn luyện viên và lớp trưởng. 4 người dán vào tường đi về phía nơi phát ra âm thanh. Với sức chiến đấu hiện tại của bọn họ, quả thật không sợ người rắn, cho dù là đến một đám người rắn, Tiểu Bảo đều có tự tin bảo hộ Tề Hiên Giật bọn họ chạy trốn ra ngoài. Bên hành lang. Phòng đầu tiên là nơi huấn luyện viên sống, cửa mở, phòng lộn xộn, nhưng không có ai. Có vẻ như là người thứ hai. Chấm, từ cửa thứ nhất, đi tới cửa thứ hai, bất quá là khoảng cách vài bước, lại có một loại cảm giác chênh lệch nhiệt độ quỷ dị. Trời lạnh quá, giống như trong nháy mắt tiến vào Bắc Cực, hơn nữa càng tới gần, cảm giác như vậy càng mãnh liệt. Dương Dương, lại là một tiếng, quả nhiên, nó được truyền ra từ ký túc xá của đội trưởng. Chẳng lẽ là người rắn? Bốn người không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện. Người rắn làm gì trong đó vậy? Ký túc xá của đội trưởng có máy liên lạc duy nhất liên lạc với thế giới bên ngoài, không phải là. Cánh tay Tiểu Bảo run lên, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, một bước nhanh vọt vào. Đập vào mắt, tầm nhìn vặn vẹo, một mảnh trắng, cảm giác hàn khí bốn phía. Đó là băng, Tiểu Bảo phản ứng rất nhanh, vội vàng sát lấy xe, nhìn mặt băng trước mắt bị kẹt ở cửa nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng thật dày, đằng sau bức tường băng dày không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Hơn nữa, tại sao có một khối băng lớn như vậy? Bây giờ là mùa hè, quỷ dị, không chỗ nào không lộ ra quỷ dị. Mà thanh âm, rắc rắc, chính là từ phía sau vách băng truyền ra. Tiểu Bảo và Nguyễn Nham liếc nhau một cái, một giây sau, cậu giơ tay lên, quyền hừng hực thiêu đốt, lực nặng ngàn cân treo sợi tóc đập vào vách băng. Mặc kệ bên trong là cái gì, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. A, một tiếng nổ vang lên, băng và lửa va chạm với nhau, trong nháy mắt bốc lên hơi nước nóng rực, khói trắng bốc lên. Vách băng đã bị xuyên thủng một lỗ thủng, bốn phía lỗ thủng toàn bộ đều là vết nứt. Các bức tường băng đang gặp nguy hiểm. Tuy rằng lúc này đây không có đánh nát, nhưng mà Tiểu Bảo nhìn ra được, chỉ cần thêm hai quyền là tốt rồi. Không nên chậm trễ, hắn lại nâng quyền, lại một chút. A, các bức tường băng trong một khoảnh gian âm thanh và nứt ra. Tầm nhìn trở nên rõ ràng. Cách chương.